Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu không hiểu được biểu cảm trên mặt hắn, tưởng hắn bất mãn với lời lúc nãy của Châu Chính Văn. Liền nói, bố em chỉ lo cho em thôi. Anh biết, Dương Duy Lực cười xoa đầu cô, nếu có con gái, hắn cũng sẽ như vậy. Con gái cưng chiều bao năm bỗng bị thằng nhóc nhà người khác chiếm đoạt, lại còn bị bắt tại trận, trong lòng khó chịu là đương nhiên. Châu Chính Văn đã xử lý rất tốt, bác ấy tốt. Dương Duy Lực cười nhìn cô bạn gái đang trừng mắt, không như ông già nhà anh. Kiếp trước, dù chưa gặp Dương Quyền Đình, nhưng sau khi Dương Duy Lực gặp nạn, Dương Quyền Đình từng phái người tìm, muốn đón cô và con về tỉnh, nhưng lúc đó Chu Chiêu Chiêu chìm trong đau khổ, không đồng ý, cha nào con nấy. Ngược lại cũng vậy, Chu Chiêu Chiêu thở dài nói, giây sau, trán đau nhói, hướng ngoại rồi hả? Dương Duy Lực búng vào trán cô, chưa gặp ông già đã bênh vực. Chu Chiêu Chiêu không muốn nói chuyện nữa, đi đến cửa định đóng, nào ngờ tên kia giơ tay chặn lại. Anh muốn gì? Chu Chiêu Chiêu nhìn chằm chằm. Hắn chính là như vậy. Lúc tốt thì ấm áp vô cùng, nhưng vẫn không bỏ được bản tính lưu manh. Chọc giận người cũng không chút khách khí. Giận rồi, Dương Duy Lực cười nhìn. Em không có. Chu Chiêu Chiêu nói. Muộn rồi, em đi ngủ đây. Lúc này thực sự cũng khuya. Có thứ quên lấy. Dương Duy Lực nói. Gì vậy? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Cô không nhớ có quên gì. Em để anh vào, sẽ biết. Dương Duy Lực nói. Chu Chiêu Chiêu mở cửa cho hắn vào. Nào ngờ tên lưu manh vừa vào đã dồn cô vào cửa. Anh, Chu Chiêu Chiêu chưa nói hết câu, chỉ thấy khuôn mặt điển trai của hắn áp sát. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt, thậm chí hơi thở cũng nhẹ đi. Trên đầu là tiếng cười khẽ của hắn. Chu Chiêu Chiêu mặt đỏ bừng, tức giận, muốn đẩy hắn ra. Anh về phòng đi, Chiêu Chiêu. Dương Duy Lực cúi nhìn, lại giận rồi. Phiêu Vũ Miên Miên, em không có. Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt, chỉ là, anh về đi, muộn rồi. Khoảng cách gần như vậy, cô dường như nghe được nhịp tim mạnh mẽ của Dương Duy Lực, còn có mùi hương hormone nam tính bao phủ lấy cô. Ừ, lấy đồ xong sẽ đi, hắn nói. Gì vậy? Lấy nhanh đi. Chu Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn. Vậy em đồng ý rồi. Dương Duy Lực nói. Đồng ý, đồng ý. Dù không biết hắn muốn lấy gì, nhưng lúc này chỉ muốn hắn đi nhanh. Không hiểu sao, cảm giác Dương Duy Lực lúc này rất nguy hiểm. Dương Duy Lực khẽ ừ. Chu Chiêu Chiêu chỉ cảm thấy trán bị một thứ mềm mại ấm áp chạm vào. Rất nhanh hiểu ra chuyện gì. Xong rồi, Dương Duy Lực lại hôn một cái. Lấy đồ xong, ngủ ngon. Vậy thứ hắn muốn lấy là một nụ hôn. Tên lưu manh, cánh cửa đóng sầm sau lưng. Nụ cười Dương Duy Lực càng rộng. Lúc nãy đã muốn hôn cô, nhưng bị ngắt quãng liên tục. Bây giờ, cuối cùng cũng hôn được. Dù cô nhóc hình như giận rồi, nhưng Dương Duy Lực huýt sáo đi vào phòng. Bên này, Chu Chiêu Chiêu ngồi thẫn thờ, nghĩ về nụ hôn lúc nãy. Không thể nghĩ, nghĩ là mặt đỏ. Đây là trải nghiệm chưa từng có kiếp trước. Đây chính là tâm đầu ý hợp trong sách nói sao. Nghĩ đến đây, nụ cười cô càng rạng rỡ. Nếu Khấu Cẩm Khê ở đây, chắc sẽ nói, cậu nghĩ gì mà cười ngốc thế. Đêm đó, Chiêu Chiêu ngủ rất ngon. Trong mơ, cô thấy mình và Dương Duy Lực giữa biển hoa hồng. Hắn dịu dàng đưa tay, cô đưa tay cho hắn nắm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, giữa biển hoa hồng, Dương Duy Lực hôn cô. Bên kia bức tường, Dương Duy Lực không lãng mạn như vậy. Hắn bất lực nhìn chỗ căng phòng dưới chăn, cuối cùng cười khổ đứng dậy, thay ga giường và quần đi giặt. Khi vừa phơi xong, hắn đi gõ cửa phòng bên. Chu Chiêu Chiêu cũng vừa dậy. Chờ chút, cô vừa búi tóc vừa mở cửa. cửa mở, cô gái búi tóc cao hôm nay không dám nhìn thẳng hắn. Ngại rồi, đi ăn sáng, Dương Duy Lực nói, ăn xong anh đưa em về. Không về, sợ Châu Chính Văn lên huyện tìm. Nào ngờ lúc ăn, họ gặp vợ Cam Vũ Lộ. Đối phương không nhận ra họ. Dương Duy Lực khẽ nói vào tai Chu Chiêu Chiêu. Lưu Tú Nga đến đây là do Chu Chiêu Chiêu gợi ý. Không ngờ bà ta vẫn ở Trùy Thùy. Nhà ở cục lương thực của Quách Phụng Cầm. Lưu Tú Nga muốn lấy lại. Dương Duy Lực nói. Chu Chiêu Chiêu lập tức hiểu. Khâm phục nhìn Lưu Tú Nga. Tỉnh táo vô cùng. Cam Vũ Lộ không trông cậy được. Nhưng căn nhà mua cho Quách Phụng Cầm phải lấy lại. Không phải tên Quách Phụng Cầm sao? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Dương Duy Lực cười. Cam Vũ Lộ đâu có ngốc. Nói nhanh đi. Chu Chiêu Chiêu khẽ đá hắn. Cam Vũ Lộ thực sự mua nhà cho Quách Phụng Cầm. Nhưng không phải căn ở cục lương thực. Dương Duy Lực nói. Hắn giữ một tay. Căn ở cục lương thực đứng tên Lưu Tú Nga. Nhưng cạnh cục có một dãy nhà tập thể hai tầng. Một căn một phòng là cho Quách Phụng Cầm. Thật thú vị. Chu Chiêu Chiêu mắt sáng lấp lánh nhìn Dương Duy Lực. Giỏi quá, cái này cũng biết. Dương Duy Lực khẽ nhếch mép. Cúi xuống nói nhỏ. Còn một chuyện, căn nhà đó hiện hai vợ chồng Quách Phụng Cầm không biết. Châu Chính Vũ mấy hôm nay ở trong phòng. Dương Duy Lực nói, nếu anh không nhầm, lát nữa Lưu Tú Nga sẽ đến xưởng Châu Chính Vũ gây rối. Trước đó Lưu Tú Nga đã tìm Châu Chính Vũ đòi nhà. Nhưng hắn không tin, huống chi căn nhà lớn như vậy. Sao có thể nhường? Lưu Tú Nga đã nhân nhượng trước. Em muốn đi xem, Chu Chiêu Chiêu nói. Thậm chí, cô còn muốn làm quen Lưu Tú Nga. Được, Dương Duy Lực cười đầy cưng chiều. Hắn hiểu cô, cách chương.